Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, 1/2. Lục Tiểu Đường đứng tại phục ấn xã cửa, Minh Tư khổ tưởng, đi ngang qua người cũng không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên, một con đường gần đó trên cơ bản người người biết rõ hơn biết. Còn tưởng rằng Đồng Thụ Cường người đã trung niên đi số đào hoa. Lấy tới một cái tiên nữ giống như tiểu tức phụ. Lục Tiểu Đường chính đang giàu dĩ. Điện thoại rung động, quấy nàng càng phiền. Xem xét lại là Mộ Dung Vũ Xuyên. Lập tức nổi trận lôi đình. Nàng cơ hồ đối điện thoại di động hô. Ngươi có phải hay không nhàn không có chuyện làm nha? Ngươi có phải hay không cảm thấy tỷ hiện tại không đành lòng đụng ngươi? Liền được một tấc lại muốn tiến một thước. Này này, bỏ ngựa ngươi mù oa oa cái gì? Ăn ếch xanh thịt sao? Mộ Dung Vũ Xuyên thế nhưng không yếu thế. Dù sao Lục Tiểu Đường hiện tại với không tới hắn. Lục Tiểu Đường phát hiện, ngay tại điều tra phục ấn xã mấy vị cảnh sát nhân dân đều thận trọng nhìn nàng. Nàng vội vàng thu liễm hung ác sắc mặt. Đối thoại ông nói đi, có chuyện gì? Ta thế nhưng là đang giúp ngươi. Bọ ngựa, ngươi thế mà còn mắng ta. Mộ Dung Vũ Xuyên không buông tha. Ta biết, mau nói đi chuyện gì? Ta cùng Lý Hàm liên hệ cho tới chưa? Để hắn đem 4 bộ thi thể đều kiểm tra. Kết quả ngươi đoán làm gì? Tựa như ta hoài nghi như thế. Mỗi một cỗ thi thể trên đều phát hiện một chút mẩn mụn đỏ dạng chấm đỏ. Mỗi một cỗ thi thể, nếu như chỉ có trong đó nào đó một cỗ thi thể trên có, kia cũng chẳng có gì lạ. Bất luận người nào thể trên hoặc nhiều hoặc ít, tại nào đó một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một chút bệnh mẩn ngứa, hoặc là dị ứng triệu chứng. Nhưng là, giả như đồng thời 4 bộ thi thể trên đều có, mà lại nhan sắc, hình dạng gần, vậy đã nói rõ vấn đề. Kia có thể nói rõ cái gì? Người không phải vẫn nghĩ biết nạn nhân bị hung thủ bóp chết lúc vì cái gì không phản kháng sao? Cùng bệnh mẩn ngứa trạng chấm đỏ có quan hệ. Ta hiện tại có thể 100% nói cho ngươi. Đây không phải là bệnh mẩn ngứa. Loại bệnh trạng này có một cái chuyên nghiệp y học danh từ Lewis Tamlin phản ứng. Cái gì? Cũng gọi Lewis hội chứng. Là do ở mãnh liệt ổn định dòng điện xuyên qua làn da gây nên liên hoàn thức phản ứng sinh lý. Đầu tiên, tại thụ thương trên da xuất hiện màu đỏ đường vân. Tiếp lấy đường vân phát sinh khuếch tán. Cuối cùng hình thành cùng loại với bệnh mẩn ngứa trạng sưng khối. Người mới vừa nói là từ dòng điện tạo thành, nói trắng ra là hung thủ là dùng súng điện đem nạn nhân đánh xỉu. Ở nạn nhân mất đi chi giác tình huống dưới ếch giết bọn hắn. Người nói là bọn hắn trước bị điện giật choáng mới bị sát hại, chỉ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ người còn thật sự cho rằng là vu sư niệm chú ngữ? Lục Tiểu Đường phốc vui lên, người phát hiện cố nhiên là tốt. Thế nhưng là nhìn qua cũng không có quá chỗ đại dụng. Ngược lại là có thể nhắc nhở chúng ta, nhất định phải lấy khoa học phát triển nhìn vấn đề. Ngăn chặn phong kiến mê tín, xem nhẹ ta đúng hay không? Nếu như ta cho ngươi biết, ta có thể căn cứ Lewis Tamlin phản ứng trình độ. Nhìn ra thêm nữa nhỉ? Càng nhiều cái gì? Tạm thời giữ bí mật, ta còn phải lại để cho Lý Hàm hào hào giúp ta kiểm tra một chút. Chỉ có thể nằm ở trên giường chính là không tiện. Vậy ngươi trước đi chết đi. Lục Tiểu Đường chính cúp điện thoại, chợt nhớ tới cái gì. Chờ một chút, trước chớ cúp, ta còn nghĩ để ngươi giúp ta nhìn một chút đồ vật. Ta đã chết, chờ ta một hồi chậm tới lại nói. Chớ hà tiện. Ta nghiêm chỉnh mà nói, ta phát hiện Hồ Tân Nguyệt tại trước khi chết ngay tại đọc Trần Hiểu Tùng nhật ký. Nàng ở trong đó một tờ quẹt cho một phát dấu vết rất sâu. Giống như ám chỉ cái gì, nhưng ta thực sự nhìn không ra tờ kia nhật ký có cái gì huyền diệu. ta đã dùng di động chụp ảnh xuống tới, hiện tại phát cho ngươi, ngươi giúp ta xem một chút, ảnh chụp gửi cho Mộ Dung Vũ Xuyên về sau. Qua mười mấy phút, Mộ Dung Vũ Xuyên đều không có phản ứng. Lục Tiểu Đường không đợi được kiên nhẫn, cho hắn đánh lại, thế nào? Thấy được, ta đang xem, cũng không có cái gì à? Mộ Dung Vũ Xuyên đem nhật ký nguyên văn nói ra. Năm 2011, ngày mùng 3 tháng 7, chủ nhật, tiệm thuốc khách hàng không nhiều. Buổi chiều nhìn hai bộ phim, một bộ Tây Ban Nha, một bộ nước Mỹ, sau khi xem xong lại là nhàm chán. So với tại thành phố C sinh hoạt tiết tấu, nơi này cung cấp dưỡng lão, những này ta đều lặp đi lặp lại đọc rất nhiều lần. Chính là suy nghĩ không ra trong những lời này có thể ám chỉ ra đầu mối gì. Ta nghĩ mãi mà không rõ, một cái phổ phổ thông thông cục công an huyện tiểu nữ cảnh. Nàng thật có thể từ những văn tự này bên trong nhìn ra cái gì không giống bình thường đến. Mộ Dung Vũ Xuyên đem nghe điều thành loa phóng thanh hình thức. Một mặt nghe Lục Tiểu Đường líu lo không ngừng cào nhau. Một mặt nhìn thấy ảnh chụp, nghe Lục Tiểu Đường một giảng. Hắn cũng cảm thấy Hồ Tân Nguyệt trước khi chết cử động rất quái dị. Trong tấm ảnh cái kia đạo móng tay vết cắt 10 phân rõ ràng. Có chút chữ viết đều bị cạo mất, rất được địa phương cơ hồ muốn vạch phá trang giấy. Thế nhưng là đoạn chữ viết này bản thân thực sự nhìn không ra cái gì hàm nghĩa. Lục Tiểu Đường nói, thực sự không được, ta hỏi lại hỏi La Viêm Lân. Hắn chuyên môn làm phạm tội tâm lý nghiên cứu, cũng có thể nhìn ra cái gì không giống. Nhấc lên người này, Mộ Dung Vũ Xuyên liền nổi giận. Hai người giống như trời sinh số xung khắc, làm phạm tội tâm lý học có gì đặc biệt hơn người. Tiểu bọ ngựa ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu mù quáng mê tín. Mao chủ tịch lão nhân gia ông ta dạy bảo chúng ta. Muốn vươn lên hùng mạnh, tự lực cánh sinh, phong im đủ. Hắn bỗng nhiên im tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.